Giải trí đại ngoan gia, tác giả, Ngũ Lăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 235, chương 236. Như vậy đến lúc đó Hàn ca liền có hai loại lựa chọn. Một là mình tới làm cái này kẹo cao su, đến lúc đó tuôn ra tin tức, nói theo không lâu sau hắn muốn đẩy ra chân chính lợi ích đạt kẹo cao su. Chắc hẳn thị trường mong muốn sẽ rất lửa nóng. Tuy hắn sẽ không làm kẹo cao su, thế nhưng có tiền đầu tư à. Cái thứ hai lựa chọn chính là đem cái này nhãn hiệu bán đi. Đến lúc đó lấy này nhãn hiệu tiềm ẩn giá trị, chắc hẳn có thể bán suốt cái xa xỉ giá cả. Tuy những cái này cũng đều là kế hoạch, nhưng rất nhiều chuyện đều là một bước một cái dấu chân theo kế hoạch hành xử hạ xuống. Hàn ca lập tức bắt tay vào làm chuẩn bị đăng ký nhãn hiệu sự tình. Bất quá suy nghĩ một chút, hắn không có tự tay đi làm, mà là ủy thác một nhà nhãn hiệu đại diện cơ cấu, để cho bọn họ giúp làm nhãn hiệu xin văn bản tài liệu. Cùng với đưa ra nhãn hiệu xin văn bản tài liệu, chỉ cần tiền trả bọn họ một ít đại diện phí là được. Như vậy có thể cho là mình tiết kiệm đã rất lâu. Ngày hôm sau buổi tối, đấu chó lon trận đấu đến chung kết quyết tái. Trận chung kết hai bên theo thứ tự là Diêu Hâm chiến đội cùng Mỉm Cười chiến đội. Mỉm Cười tên đầy đủ ít là nàng mỉm cười thì rất đẹp. Người này đã từng cũng là một người tuyển thủ chuyên nghiệp. Cầm Trung Quốc cái thứ nhất lon quốc tế thi đấu sự tình vô địch thế giới. Hiện giờ đã xuất ngũ mấy năm. Bất quá tại hắn thời đại kia, hắn chính là vương nam nhân. Có thể nói, hắn là lúc ấy thế giới công nhận thế giới đệ nhất ADC. Hắn đối với tuyến cùng đoàn chiến năng lực đồng đều vì cái kia thời kỳ cực hạn trình độ. Cho tới hôm nay, hắn vẫn là không ít chức nghiệp ADC tuyển thủ kính trọng thần tượng. Tuy đã xuất ngũ nhiều năm, bất quá hắn ít nhất vẫn có vượt qua phàm đại sư thực lực. Còn có hắn phụ trợ, Chip Bông. Người sau là hắn chức nghiệp kiếp sống bên trong phối hợp tối thời gian dài hợp tác. Hai người cùng một chỗ đánh rất nhiều năm. Ăn ý trình độ có thể nghĩ. Hắn mặt khác ba cái đồng đội đều là tối cường vương giả đẳng cấp. Này phối trí cũng là lần này đấu chó lon chủ bá thi đấu vòng tròn tối cao cấp. Tham gia lần này đấu chó thi đấu vòng tròn vương giả đẳng cấp tuyển thủ, tổng cộng cũng không được 20 vị. Mỉm cười Chip Bông cố gắng lên. Ta liền muốn nhìn một chút Tiểu Hâm đội ven đường tổ hợp có thể hay không đánh qua. Cười Mau tổ hợp. Chờ mong, ta có một loại dự cảm. Hôm nay Mỉm cười chiến đội muốn thắng. Mỉm cười không thắng ta đưa 100 cái hỏa tiễn. Nhớ kỹ ta ít. Vì vậy lập tức có nước hào hữu nhìn người này ít là từ nhỏ nói không giữ lời. Chỉ chốc lát sau, trận đấu liền bắt đầu. Theo trận đấu tiến hành, Mỉm cười chiến đội còn là dần dần hãm vào tiểu tình thế xấu. Đối với tuyến thời gian, bọn họ tuy mở không ra ưu thế, nhưng là miễn cưỡng có thể đứng vững, không đến mức quá mức bị động. Bất quá đến trung kỳ đưa vào hoạt động cùng đoàn chiến, bọn họ phát hiện càng thêm không phải là Diêu Hâm mấy người đối thủ. Kỳ thật nguyên nhân rất đơn giản, Diêu Hâm bọn họ có cái chuyên nghiệp huấn luyện viên phân tích sư A. Các loại đưa vào hoạt động tiểu sáo lộ, xác thực không phải là bọn họ mấy người có thể ứng phó. Lại nói tiếp, Mỉm cười cái đội ngũ này người xác thực không phải là rất có ăn ý. Bọn họ bình thường cũng liền một chỗ đánh đánh tổ dãy huấn luyện. Đừng nói chuyên nghiệp huấn luyện viên phân tích sư, liền cái đứng đắn chỉ huy đều không có. Cả cuộc tranh tài hạ xuống, 5 người cơ hồ là từng người phát biểu ý kiến, đều tại mấy người bọn hắn là người qua đường chiến đội. Diêu Hâm mấy người cũng có chức nghiệp đội cảm giác. Loại tình huống này vừa đến trung hậu kỳ, bọn họ cũng rất dễ dàng hãm vào tình thế xấu. Tại Diêu Hâm mấy trong tay người rất khó thắng được. Nếu như làm không ra hài lòng điều chỉnh, không chỉ là này một bà, bọn họ mỗi một bà nghĩ thắng cũng sẽ không đơn giản. dù cho đội viên kỹ thuật không sai, nhưng này đúng là vẫn còn cái đoàn đội trò chơi, cần nhờ mấy người hài lòng phối hợp mới được. Cuối cùng này một cái sóng năm, Diêu Hâm mấy người lấy 3-1 thắng được đối phương. Đệ Tam cầm Diêu Hâm mấy người thua, không ít mưa đạn đều tại soát bọn họ cố ý nhường. Hàn Ca thật không có truy cứu vấn đề này tâm tình. Thắng được trận đấu này, có thể đạt được 30 vạn tiền thưởng. Hàn Ca cân nhắc một chút, còn là quyết định từ bên trong rút ra một nửa, cho bọn hắn mỗi người phát 3 vạn. Này vốn cũng là hợp đồng trong quy định. Sau đó hắn lại từ chính mình kia 15 vạn dặm cho Quách Tư Văn 3 vạn tiền thưởng. Cũng không phải Hàn Ca keo kiệt, kỳ thật hắn hiện tại đã không thiếu này 12 vạn khối tiền. Làm như vậy là một loại ngự người chi đạo, rất đơn giản đạo lý. Hiện đang cho hắn nhóm phân 5 thành, về sau lại cho bọn hắn phân 6 thành 7 thành thời điểm. Bọn họ sử dụng cảm ơn, hiện tại nếu cầm tiền thưởng đều cho bọn hắn, về sau ngày nào đó rút nhất thành cho bọn hắn cửu thành. Bọn họ không chỉ sẽ không cảm ơn, nội tâm còn có thể không thoải mái. Đem cái này tiêu chuẩn thiết lập thấp một chút, mới thuận tiện sau này mình quản lý. Thu hồi ý nghĩ này, Hàn Ca liền tuyên bố một mảnh tiểu hơi. Mọi người khỏe, từ cá nhân ta biên kịch giám chế, Lưu Dịch đạo diễn, Dương Xuyên Phương Bột đều diễn viên chính điện ảnh Hòn Đá Điên Cuồng vào khoảng tháng 10-17. Mở ra điểm ánh, đến lúc đó hy vọng mọi người có thể ủng hộ nhiều hơn một chút. Cảm ơn, điểm ánh rạp chiếu phim tổng cộng có phía dưới Lục Gia, Hoa Thành thành phố Tĩnh An khu đại ảnh quốc tế Cinemax, Thiệu Yên Tĩnh thành phố Vững Chắc Kiều Đồng đều Thiên Ảnh Viện. Hàn Ca này tiểu hơi vừa phát ra, bình luận liền một tia ý thức vỡ tổ. Walter, Kaka lại đi điện ảnh. Wow, Kaka điện ảnh, thật là nhớ đi duy trì một chút. Đáng tiếc vì cái gì không có ta tòa thành thị này điểm ánh. Hiện tại là người nào cũng có thể đề chỉnh điện ảnh sao? Nhờ cậy có thể hay không trước tiên đem ngươi âm nhạc làm tốt. Mới nổi danh bao lâu cư nhiên đã nghĩ ngợi lấy cả chút đồ bỏ đi tới vớt fan hâm mộ tiền. Chính là, Dương Xuyên tháng trước mới phát tiểu hơi nói hắn tiếp Hòn Đá Điên Cuồng, bộ phim này. Lúc này mới hơn một tháng, điện ảnh liền định đương. Dùng chân suy nghĩ một chút liền biết đây có phải hay không xa hố fan hâm mộ tiền đồ bỏ đi điện ảnh. Các ngươi nhìn bộ phim này sao? Liền dám nói điện ảnh đồ bỏ đi. Phiền nhất các ngươi những cái này ngốc nghếch bình xịt. Này còn dùng nhìn sao? Ngắn như vậy chế tác chu kỳ, ngón chân nghĩ cũng biết. Cũng liền các ngươi những cái này não tàn phấn hội cổ động. Ta liền cổ động như thế nào? Kaka điện ảnh ta muốn nhìn, ngươi quản được lấy à? Sản phẩm trong nước điểm ánh thị trường chính là bị các ngươi những cái này não tàn phấn làm hư. Cái gì a miêu a chó đều tới điện ảnh. Hàn Ca nhìn xem tiểu hơi hạ đỗi lên hai sóng người, chỉ có thể coi như làm như không thấy. Không phải là hắn không muốn quản, mà là quản không. Ừ, hôm nay đi xem phim. Đúng là rạp chiếu phim thấy được bộ phim này áp phích, người này thấy được áp phích, tự nhiên tự là phát hành công ty tại rạp chiếu phim làm mở rộng tuyên truyền. Ca ca, ta biết công ty của các ngươi tại Hoa Thành, đến lúc đó ngươi sẽ đi gặp Hoa Thành chàng kia điểm ánh sao? Thấy được bình luận, Hàn Ca liền hồi phục hắn một câu, ta sẽ, hoa, ca ca cư nhiên hồi phục ta, thật kích động. Đến lúc đó ta cũng muốn đi nhà này rạp chiếu phim chán ca ca. Hòa Thành các bằng hữu tổ đội cùng đi. Ô ô, vì cái gì ta không tại Hòa Thành? Đồ bỏ đi điện ảnh. Liền biết vòng fan hâm mộ tiền. Bức ngươi xem sao? Cút ra ngoài. Giảng đạo lý. Lúc trước có một bộ chế tác chu kỳ vẫn chưa tới một tháng giá thành nhỏ điện ảnh. Chất lượng lại ngoài ý muốn hào. Cho nên chất lượng cùng quay chụp thời gian cũng không có trực tiếp quan hệ. Não tàn phấn tiếp tục tẩy. Hàn Ca thu hồi ánh mắt, loại này, xé bức, không có gì hãy nhìn. 89 vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.